One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630, chương 291, 18 tầng địa ngục. Hakuen mộ địa lách mình, cả người trực tiếp tránh đi siêu thần no, 17 người nhân tạo tia sáng. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng phía chính hướng phía hắn đánh tới Frieza mà đi. Cùng lúc đó, Diêm Ma Vương tựa hồ cũng cảm giác được Hakuen chỗ bộc phát lực lượng. Chỉ thấy cả người hắn chợt bộc phát ra một đoàn hào quang màu đỏ thắm. Cả người hung hăng một trường đẩy đi ra. Ma Vương thần trường, âm âm, bên này Hakuen chính một cái trùng kích cùng Frieza hung hăng giao phong ở cùng nhau. Tại to lớn trùng kích chi lực dưới, Frieza thân thể đều suýt nữa bị Hakuen cho trùng kích vỡ vụn. Sau đó cả người liền trực tiếp bị chấn động ra. Lực lượng thật mạnh, Frieza cả người trợn to mắt nhìn trước mặt Hakuen. Hắn trước đó không lâu lấy Haku toàn Frieza thân thể cùng Hakuen giao phong qua. Lúc kia Hakuen thực lực mặc dù nói rất mạnh, nhưng là cũng không có cường đại đến tình trạng như vậy a. Oanh, nhưng là loại này điện quang hỏa thạch kịch chiến, Frieza căn bản không có càng nhiều suy nghĩ thời gian. Siêu thần no, 17 cùng Diêm Ma Vương đã đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang hướng phía Hakuen đánh tới, đang vây công Hakuen 5 người bên trong, cũng chỉ có thực lực của bọn hắn cường đại nhất. Nương theo lấy hai người bỗng nhiên một cái khuấy động, trong địa ngục lập tức liền động ra một cỗ to lớn mà mênh mông khí lãng. Phảng phất đều muốn đem toàn bộ thế giới cho vỡ ra đến. Ta liều mạng với ngươi. Frieza cắn răng, trong đôi mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong thình lình trùng kích ra một đạo ánh sáng óng ánh. Diễm, phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều nuốt chửng lấy. Âm âm, sau một khắc Frieza cũng đã hung hăng trùng kích đến Hakuen trước mặt. Tuyệt đối chi lôi, oanh, Hakuen giờ khắc này thân thể phảng phất hóa thân trở thành một cái to lớn lôi điểu. Chung quanh hắn phun trào ra vô số lôi điện chi lực. Những này lôi điện còn đang không ngừng chấn động, phát ra trong nháy mắt cách cách thanh âm. Sau một khắc Hakuen thân thể bên trong cũng đã bạo phát ra một đoàn sáng chói lôi quang. Lôi quang phun trào, trực tiếp đem bốn phía hết thảy đều cho chôn vùi trong đó. Nhìn mười phần dọa người. Phanh, tại to lớn lôi điện chi lực dưới, Frieza giống như là một cái bị cao áp lôi điện chạm tới thân thể chim sẻ. Lập tức kêu thảm một tiếng, linh hồn thân thể bị chấn động trở thành cho bụi. Không chỉ có như thế, siêu thần no, 17 cùng Diêm Ma Vương hai người cũng lập tức hất bay ra ngoài. Bị hoặc nhiều hoặc ít thương thế, Diêm Ma Vương trong đôi mắt chớp động ra một tia hoảng sợ. Mà một bên khác, siêu thần no, 17 lại phảng phất là không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn bình thường. Tiếp tục hướng lên trước mặt Hakuen oanh giết tới. Thiên địa vì đó chấn động. Siêu thần no, 17 không ngừng từ thân thể bên trong phun ra năng lượng to lớn quang đạn. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho chôn vùi trong đó. Âm âm, toàn bộ địa ngục trên không đều bị cỗ này năng lượng to lớn cho đánh thẳng vào. Nhìn mười phần hoảng sợ. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có thể nhìn thấy hết thảy trước mặt đều bị gạt bỏ. Xoạt xoạt, thiên địa biến đổi. Hakuen thần sắc lạnh lùng, cả người tại thời khắc này thình lình bạo phát ra khép lại không có gì sánh kịp khí tức. Sau một khắc cả người hắn liền bỗng nhiên hướng phía siêu thần no 17 phương hướng hung hăng xung kích tới. Tốc độ nhìn mười phần cuồng bạo mãnh liệt. Phanh, siêu thần no, 17 còn chưa kịp phản ứng. Lập tức liền bị Hakuen bỗng nhiên một cái cho hất bay ra ngoài. Tại bị Hakuen vỗ trúng trong nháy mắt, thậm chí đều có thể nhìn thấy thân thể của hắn đều hoàn toàn nứt. Lộ ra vô số mạch điện vết tích. Chết, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Sau một khắc chỉ thấy hắn bỗng nhiên mở ra tay phải. Năm ngón tay bỗng nhiên một cái co vào. Trong địa ngục không khí thình lình hướng lấy bọn hắn vị trí ầm vang chen đè tới. Sau một khắc, đang lúc siêu thần no, 17 còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Thân thể của hắn liền trực tiếp bị Hakuen chỗ phun trào đi ra lực lượng cho hoàn toàn vỡ ra. Cuối cùng trực tiếp hóa thành một đoàn có thể ánh lửa. Một chút xíu vẫn diệt tại địa ngục trên không. Cho tới giờ khắc này, Zero tiến sĩ cùng tiến sĩ liên thủ nhằm vào Hakuen một lần cuối cùng tuyệt địa đại phản công. Đã thất bại, bất quá bản thân cũng là như thế. Nếu như bọn hắn biết giờ phút này Hakuen lực lượng đã sớm siêu việt các đại vị diện vũ trụ giới. Vương thần cùng Hakaisin, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không chơi như vậy. Bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Giữa song phương thực lực sai biệt, căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp. Tại bóp nát siêu thần no, 17 về sau, Hakuen mộ xoay người, lập tức liền nhìn về phía trên bầu trời còn thừa lại cuối cùng một bóng người Diêm Ma Vương. Diêm Ma Vương thời khắc này biểu lộ nhìn thập phần cổ quái. Hắn không nghĩ tới cái này xâm phạm địa ngục nhân loại thực lực thế mà đã cường đại đến tình trạng. Như vậy cái này khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ. Thậm chí có thể nhìn thấy, Diêm Ma Vương trên trán đều đã xẹt qua tơ tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngươi là địa ngục người quản lý? Hakuen lạnh lùng hỏi. Vâng, Diêm Ma Vương nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó cả người hắn đã tải vận sức chờ phát động. Nếu quả như thật bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể sử dụng ra bản thân lực lượng cường đại nhất tới. Ngươi muốn làm cái gì? Diêm Ma Vương hỏi, ta chỉ là đến xem. Nhưng là, không nghĩ tới nơi này thế mà có nhiều như vậy lão bằng hữu. Hakuen lạnh nhạt nói ra, sau đó cả người ánh mắt quét qua. Đối với địa ngục kết cấu đã là 10 phân rõ ràng hiểu rõ. Ta không muốn giết ngươi, nhưng là, ta cần muốn các ngươi nơi này hồn phách lực, nói xong lời này về sau. Hakuen cả người liền đã hướng phía trong địa ngục một cái hướng khác mà đi. 18 tầng địa ngục, vừa rồi Hakuen chỗ xác định vị trí, chính là vị diện này bên trong 18 tầng địa ngục. Mà Hakuen đã nói muốn để thực lực của mình nhanh chóng tăng trưởng. Như vậy hắn tất nhiên cần phải không ngừng đi hấp thu các phe lực lượng. Mà rất hiển nhiên, trong địa ngục 18 tầng địa ngục chỗ giam giữ những cái kia linh hồn. Đối với mình tới nói, tuyệt đối là có trợ giúp. Đã đánh bậy đánh bạ tới một lần. Hakuen nhưng không có thể làm cho mình tay không mà về. Hắn hướng phía 18 tầng địa ngục phương hướng đi. Diêm Ma Vương mở to hai mắt nhìn. Lúc này hiển nhiên cũng đã phản ứng lại, tại đã nhận ra Hakuen cử động về sau, Diêm Ma Vương trong đôi mắt thình lình lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Mặc dù không biết Hakuen đến cùng muốn làm cái gì, nhưng nhìn cái trận thế này, Diêm Ma Vương biết Hakuen chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Đã như vậy, vậy liền chiến đấu tới cùng a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.